Ma thần thiên quân, chương 645, Thánh vương thực lực. Góc truyện audio.com. Thiên quân trước nay tại trong cùng thế hệ tu giả đều là nghiền ép mà đến. Cho dù là trước kia tại trong hư thiên bí cảnh hắn cũng chưa có chính thức thành đạo cũng đã nhỉnh hơn nhưng thái cổ tộc thiên kiêu kia một đoạn. Từ khi hắn hình thành chiến kinh cơ hồ đều là một đường vô địch. Bất kể là kẻ nào đồng thế hệ cũng không gây nên hắn hứng thú. Bất quá tinh không to lớn, cũng không phỉa riêng hắn có kỳ ngộ, tỉ như hôm nay tại trong hỗn nguyên đại chiến trường này có mấy kẻ gợi nên được hứng thú của hắn. Bọn hắn là tam thập lục thánh vương bên trong thiên kiêu. Những kẻ này thiên phú, chiến lực đều là đỉnh tiêm trong thế hệ trẻ. Đương nhiên, nói là cùng thế hệ nhưng chính xác mà nói về tuổi tác thì hắn không có khả năng so với những kẻ này. Bất quá cũng thôi. Những kẻ này đều là thiên kiêu chưa đột phá hỗn độn cảnh là được rồi. Thiên quân hắn muốn xem một chút thực lực của những kẻ này. Do đó từ khi Hỏa Linh Thánh Vương chủ động đứng ra thì hắn cũng không suy tính nhiều liền đã đáp ứng. Ha ha, Hắc Liên ngươi thấy chưa? Không biết hắn thực lực ra làm sao nhưng có được cái này dũng khí cũng không phải tầm thường. Hỏa Linh Thánh Vương cười lớn nhìn qua Hắc Liên Thánh Vương nói. Nói đoạn sau lại nhìn sang thiên quân, ta sẽ cho ngươi rõ ràng ta vì sao được gọi là vạn hỏa chi thánh. Bồng, bắt đầu từ đồng tử của hắn nổi lên hỏa diễm, sau đó tóc, hai tay, chân, toàn thân, cả người hắn chớp mắt liền như một cây đuốc sống bùng cháy lên. Càng để người ta hoảng sợ đó là hắn quanh thân hỏa diễm cũng không phải một loại mà là mấy chục, hơn trăm loại hỏa diễm. Bá đạo vô cùng, ai nhi, Hắc Liên Thánh Vương thấy vậy cũng nhẹ lắc đầu thở dài lui lại. Thiên quân nhưng đã đáp ứng chiến, hắn đứng lại chỗ này cũng không khỏi có chút tay dài rồi. Bất đắc dĩ hắn liền quay lại vỗ vai thiên quân nói. Vũ đạo hữu cẩn thận một chút, hỏa linh tính tình có chút cuồng bạo nhưng hắn khống hỏa năng lực chính là bẩm sinh mà có. Trên thân hắn hỏa diễm chính là do hơn trăm loại dị hỏa kết hợp mà thành. Uy lực mạnh mẽ, công kích tối cường, ồ, đa tạ Hắc Liên huynh nhắc nhở. Thiên quân hơi chút kinh ngạc nhìn Hỏa Linh Thánh Vương rồi quay lại nói với Hắc Liên Thánh Vương. Mặc dù đối phương không nói hắn cũng có thể cảm nhận được Hỏa Linh Thánh Vương trên người bốc lên hỏa diễm mạnh mẽ. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hỏa Linh Thánh Vương quả nhiên không hổ danh cái tên này. Bất quá chỉ có hỏa diễm thì chưa hẳn có thể khiến tại hạ sợ hãi được. Thiên quân bước ra đối diện với Hỏa Linh Thánh Vương lạnh nhạt nói. Nói đoạn cũng thả ra bản thân thái sơ chân hỏa. Đây cũng là một đòn sát thủ của hắn nhưng hắn còn không có được bí pháp công kích bằng hỏa diễm nên ít khi sử dụng. Lúc này đem ra vận dụng thì chỉ có thể dùng đến khống hỏa bí pháp của thái cổ ma tộc. Chỉ e khó mà vận dụng được toàn bộ uy lực của thái sơ chân hỏa. Đây là, thật bá đạo hỏa diễm. Thái sơ chân hỏa vừa ra thì không khí xung quanh cũng bắt đầu bị nung nóng lên. Nó thậm chí còn khiến cho không gian xuất hiện rung động. Theo thiên quân bản nguyên lực lượng càng mạnh thì nó uy lực cũng càng mạnh. Như lúc này tới nói thì thái sơ chân hỏa tuyệt đối có khả năng để cho hỗn độn cảnh bên dưới không có ai dám lây dính trên người. Màu trắng hỏa diễm, đây là loại nào dị hỏa mà lại đáng sợ như thế? Mấy vị thánh vương đang đứng một bên chuẩn bị quan chiến nghi hoặc nghi vấn. Màu trắng hỏa diễm đơn lấy màu sắc tới nói thì cơ bản đều là phàm hỏa hay dị hỏa loại lãnh diễm. Thiên quân thả ra thái sơ chân hỏa không biết làm sao nhưng chắc chắn không phải một trong hai loại kia. Nó chắc chắn không phải tầm thường như thế. Hỏa diễm cường đại như thế hỏa linh chắc chắn sẽ không có khả năng ngồi nhìn. Ta nghĩ hắn có thể nghĩ cách cướp đoạt lấy vũ thiên quân. Một cái thánh vương thiên kiêu hơi chút nhíu mày nói. A hát, không nghĩ đến ngươi cũng biết chơi lừa. Hỏa Linh Thánh Vương nhìn thấy thái sơ chân hỏa thì cũng kinh ngạc vạn phần. Lấy hắn đối với hỏa diễm cảm ngộ lại không chút nào nhận ra loại hỏa diễm này lai lịch. Nó phảng phất không có tồn tại trong thiên địa, nói cách khác nó không phải là thiên địa sinh ra, mà lại có được cực cường năng lực trưởng thành. Tiếp đó hắn hai mắt có chút sáng lên nhìn Thiên Quân. Ngươi từ chỗ nào có được loại hỏa diễm này? Đem nó cho ta có thể đáp ứng ba điều kiện của ngươi. Hừ, mấy vị thánh vương còn lại đồng tử co rụt lại nhìn Hỏa Linh Thánh Vương. Đến bọn hắn cấp độ thì cơ bản là chỉ cần hỗn độn cảnh không ra thì chính là tồn tại vô địch. Tương lai càng là có tự tin đột phá hỗn độn cảnh siêu cường tu vi. Hứa hẹn ba cái điều kiện nhưng vô cùng có giá trị. Chính như mấy cái thánh vương bọn hắn cũng không như thế đơn giản bỏ ra ba cái điều kiện. Bất quá bọn hắn kinh ngạc không có nghĩ là kẻ nhận điều kiện kia sẽ muốn. Người não bị vô nước sao? Thiên Quân một mặt cổ quái nhìn Hỏa Linh Thánh Vương hỏi. Hắn đem Thái Sơ Chân Hỏa ra thì những thánh vương cường giả này đều giật mình không nhỏ. Hỏa Linh Thánh Vương lại càng muốn đổi đi. Ba cái điều kiện của Hỏa Linh Thánh Vương đối với kẻ khác có thể là điều kiện mê người nhưng Thiên Quân hắn há cần để tâm. Lại nói Thái Sơ Chân Hỏa là hắn tự mình sinh ra. Từ phần nào tới nói thì cũng chính là một phần thân thể của hắn. Cho như thế nào, ngươi, nói cái gì? Hỏa Linh Thánh Vương vốn nghĩ ba cái điều kiện hứa hẹn sẽ khiến Thiên Quân động tâm. Ai mà biết được dĩ nhiên lại phản tác dụng, trực tiếp mắng hắn, nghe đến thì mặt mũi nhất thời trầm xuống nhìn chằm chằm Thiên Quân hỏi. Ngươi biết ba cái hứa hẹn của ta giá trị như thế nào? Hỏa diễm này trên tay ngươi chính là lãng phí mà thôi. Không bằng để ta đem nó phát dương quang đại. Ngươi có tên là Hỏa Linh cũng không có nghĩa là ngươi có được khống hỏa năng lực mạnh nhất. Thiên ngoại hữu thiên, ngươi có thể có khả năng khống hỏa mạnh hơn ta cũng không có nghĩa hỏa diễm của ta để ngươi vận dụng là tốt nhất. Mà lại cho dù ta cho ngươi ngươi cũng không sử dụng được. Thiên Quân mày hơi nhíu lại nhìn Hỏa Linh Thánh Vương, kẻ này cũng quá mức kiêu ngạo đến mức đáng ghét rồi. Ngươi nói không sai. Ta khống hỏa còn chưa chắc là mạnh nhất nhưng đem nó đánh bại ngươi đơn giản. Hỏa Linh Thánh Vương mày hơi chút nhíu lại lạnh lẽo nói. Tiếp đó trên người hắn hỏa diễm chớp mắt biến hóa. Cửu Long Phược Thiên, chín đầu hỏa long hình thành một khắc lập tức quân về phía Thiên Quân. Mỗi cái tỏa ra uy thế vậy mà không có chút nào kém bán bộ hỗn độn cảnh cường giả. Một lần công kích lại như chín vị bán bộ hỗn độn cảnh công kích. Thánh Vương thực lực đúng là danh bất hư truyền. Hắc, đúng là không sai, Thiên Quân hai mắt híp lại lạnh nhạt nói. Phần Thiên, hắn khẽ phun ra hai chữ thì hỏa diễm cũng theo đó bộc phát. Phạm vi mấy trăm trượng lập tức nổi đầy hỏa diễm bá đạo. Không những thế nó còn đang điên cuồng mở rộng, mà nó mục tiêu chủ yếu chính là Hỏa Linh Thánh Vương. Tránh, tám vị thánh vương còn lại ánh mắt khẽ biến cũng lập tức lùi lại. Thiên Quân một kích này chính là quần công công kích, vô tình nhưng cũng đẩy lùi lại bọn hắn. Ông, chín đầu hỏa long điên cuồng đánh về phía Thiên Quân đi vào phạm vi phần thiên hỏa diễm thì như phát ra rung động kịch liệt. Lực lượng có chút giảm đi, sau đó bọn chúng như là gầm thét tách ra chính phương vị công kích hướng Thiên Quân. Hừ. Thiên Quân thấy chín đầu hỏa long này dĩ nhiên lại có thể chống lại phần thiên hỏa diễm thì có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Thái Sơ Chân Hỏa theo đó bốc lên mãnh liệt, chín đầu hỏa long cũng theo đó bùng phát ra lực lượng mạnh mẽ quấn lấy nhau. Đại khái năm hơi thở qua đi thì cửu long ầm ầm biến mất. Va chạm chút đó nhưng có thể nói là Thiên Quân hắn đã thua một chút. Hỏa diễm bá đạo nhưng ngươi khống hỏa kỹ thuật quá kém. Hỏa Linh Thánh Vương như là vạn hỏa quân vương đạp vào Thái Sơ Chân Hỏa phạm vi nói. Dưới chân hắn hỏa diễm lan lộn dĩ nhiên lại có thể đem Thái Sơ Chân Hỏa chặn lại. Hắn bước chậm đi về phía Thiên Quân. Ngươi nếu chỉ có như thế thì không có khả năng là đối thủ của ta. Chấm chấm, vậy sao? Thiên Quân mặt không bao nhiêu biểu tình lạnh nhạt nói. Tụ lại cho ta, Thái Dương tụ thần, hắn hai tay nâng lên tụ lại Thái Sơ Chân Hỏa, nháy mắt qua đi thì một quả cầu hỏa diễm đường kính lên đến một trượng như là mặt trời nhỏ đã hình thành treo lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Hừm, thủ đoạn công kích rất mạnh, bất quá ta sẽ cho ngươi này thủ đoạn công kích chân chính của ta. Hỏa Linh Thánh Vương ánh mắt khẽ biến rồi gật đầu một cái nhưng cũng không có sợ hãi cái gì, lạnh nhạt nói. Thập hỏa, hợp, hắn quát lạnh một tiếng thì hai tay khẽ nâng lên. Trên tay hắn chớp mắt hình thành một bông hỏa liên rồi đẩy về phía Thiên Quân. Hừm, bọn hắn vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ hơn rồi. Bên ngoài đang quan sát hai người va chạm mấy vị Thánh Vương nhẹ giọng nói. Hỏa Linh đã dùng đến thập hỏa dung hợp thì xem ra cũng đã muốn nhanh chóng giải quyết. Không biết Phụ Thiên Quân có thể chịu được đến tứ thập hỏa dung hợp hay không? Một vị Thánh Vương nói. Hắn gọi là Phi Hồng Thánh Vương, nhìn như 30 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vô cùng nghiêm nghị, toàn thân kẻ này như một cái cổ kiếm không ngừng tản mát ra cổ lão mà tăng thương khí vị cùng kiếm quang. Thực lực thâm bất khả trắc. Hắc hắc, nghe nói Hỏa Linh đã đạt đến lục thập hỏa, uy lực của nó chỉ e cũng đủ để hỗn độn cảnh đại năng kiêng kỵ rồi. Phụ Thiên Quân này gần đây có được uy danh không nhỏ, ta nghĩ kẻ này có thể khiến hắn vận dụng. Lại một vị Thánh Vương khác nói, hắn là Lôi Huyền Thánh Vương, dáng người cao lớn, toàn thân như được lôi đình quấn quanh, thể nội ẩn chứa lực lượng thâm sâu như biển vô cùng trầm trọng. Hắn dĩ nhiên là một kẻ có công kích lực lượng vô cùng đáng sợ. Các ngươi còn nói cái gì? Để Hỏa Linh cùng Vũ Đạo Hữu đánh tiếp thì còn thể ngăn cản được sao? Nhỡ như có thương, bọn hắn trở mặt thì kế hoạch của chúng ta phải làm sao? Hắc Liên Thánh Vương hai nhìn còn lại mấy vị Thánh Vương nhíu mày nói. Bất kể làm sao thì bọn hắn cũng đã có kế hoạch cùng ý định từ trước. Hỏa Linh cùng Thiên Quân đánh xuống thì làm sao đây? Hắc Liên ngươi đừng lo lắng. Lôi Huyền cười nhạt nói. Ánh mắt nhìn vào chỗ đại chiến, Phụ Thiên Quân nếu không có thực lực thì làm được gì? Không bằng để Hỏa Linh giết chết cướp lấy hỏa diễm thì còn có thể khiến Hỏa Linh mạnh hơn một chút. Nếu hắn có thực lực chống lại Hỏa Linh thì mới có thể giúp chúng ta. Hắn nói Thiên Quân có thể chống lại Hỏa Linh thì có thể thấy được vẫn không có xem Thiên Quân là đối thủ của bọn hắn. Nếu có giá trị nhất định thì bọn hắn mới bước ra cứu giúp. Hắc Liên Thánh Vương nghe vậy thì hơi chút nhíu mày lại nhìn xung quanh mấy vị Thánh Vương. Bọn hắn dĩ nhiên là đều đồng ý với Lôi Huyền Thánh Vương. Hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không có lên tiếng. Ánh mắt lại hướng đến chỗ hai tên kia đánh giết. Hắn có cảm giác Thiên Quân thực lực chắc chắn không dưới Hỏa Linh. Đánh tiếp chỉ e chính là lưỡng bại câu thương. Hoành, Thiên Quân đánh ra Thái Dương Hỏa Diễm chớp mắt liền đã cùng Hỏa Liên của Hỏa Linh Thánh Vương va chạm. Theo một tiếng kinh thiên vang lên thì Hỏa Diễm đầy trời bay loạn. Hai loại cực cường công kích va chạm một khắc đó thì không gian cũng bị ép nứt ra một khe hở. Cương phong gào thét mà ra, hai bóng người đứng ở trong đó không nhúc nhích chút nào. Ha ha, ngươi cũng không tồi, tiếp lấy nhị thập hỏa của ta đi. Sau đó không lâu thì giọng cười của Hỏa Linh Thánh Vương cũng vang lên. Hắn nhận định Thiên Quân mạnh mẽ, đã quyết định dùng đến cường đại hơn công kích. Quả nhiên là cường đại, Thánh Vương quả là danh bất hư truyền. Thiên Quân mặt mũi nghiêm nghị lại thầm nghĩ. Một kích kia hắn liền cảm nhận được Hỏa Linh Thánh Vương cường đại. Kẻ này tuy vận dụng là hỏa diễm nhưng trong đó lại là kết tính của hủy diệt. Vạn tượng cung tử vong lực lượng đều đạt đến vực cấp đỉnh phong. Thực lực kỳ cao, bất quá hắn cũng cho ta một chút phương hướng về khống hỏa quyết. Dĩ nhiên là linh hồn vận dụng. Sau đó Thiên Quân ánh mắt lại lóe lên lẩm bẩm. Hắn muốn thông qua Hỏa Linh Thánh Vương khống hỏa bí kỹ mà sáng tạo ra khống hỏa quyết cho mình dùng. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.